Mối quan hệ xa lạ hôm nay không nóng. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, rảnh rỗi, Giản Tranh đến cửa hàng của Tề Minh Châu. Ở nhà một mình cũng chán. Thầm nghĩ giá như lúc trước phỏng vấn, cậu mạnh dạn đề nghị ngày đi làm sớm hơn thì đâu đến nỗi phải sang đây chơi với nhóc con này. Đồ chơi Giản Tranh mua cho Nguyễn Chi Lạc đã đến. Chiều thứ tư, cậu lái xe qua đó. Trên màn hình điều khiển trung tâm dán hai tờ giấy ghi chú. Một tờ đã nhăn nhúm, tờ còn lại thì mới tinh, chẳng còn chút keo dính nào. Được cậu cố định bằng miếng dán hoạt hình ở đầu tờ giấy. Ngày thường chẳng lo hết chỗ đậu xe, Giản Tranh tùy tiện tấp đại vào một chỗ trống. Cậu nhân viên trong cửa hàng đang sắp xếp hàng hóa, từng thùng bia mới nhập về được chuyển vào. Chưa kịp bước vào trong, Giản Tranh đã nghe thấy Tề Minh Châu gọi với Gia. Gia Duyệt, chút nữa rồi dọn, vào ăn dưa hấu đi. Nguyễn Chi Lạc mặc chiếc áo ngắn tay màu trắng, bên dưới chỉ quấn mỗi cái tã, ngồi chễm chệ trên bàn, tay cầm một miếng dưa hấu. Nước dưa hấu đỏ chót chảy lênh láng khắp người. Giản Tranh nhíu mày, sao cậu không lau cho nhóc? Tề Minh Châu thản nhiên đáp, ăn xong rồi lau cũng được mà. Cậu ăn không? Ngọt lắm, lại không hạt nữa. Không cần. Giản Tranh đặt đống đồ chơi vừa mang đến bên cạnh Nguyễn Chi Lạc. Thằng nhóc lập tức bỏ dưa hấu, chìa đôi tay ướt nhẹp ra định cầm. Tề Minh Châu thấy thế vội vàng vỗ nhẹ vào tay con, miệng lẩm bẩm sao lại nhanh tay nhanh chân thế không biết. Nguyễn Chi Lạc ấm ức quay lại gặm dưa hấu. Nhóc con chưa mọc được mấy cái răng, gặm cả buổi cũng không hết miếng nào. Bù lại rất kiên nhẫn, gặm không được thì vẫn cứ gặm. Giản Tranh không nhịn được nữa, cầm khăn ướt lau nước dưa hấu cho thằng bé, sau đó lấy khăn giấy quàng quanh cổ nhóc một vòng. Cái cổ tròn vo, khăn giấy quấn vào dính chặt luôn. Tề Minh Châu trêu chọc, xem ra Tranh Tranh nhà chúng ta rất hợp với việc trông trẻ đấy chứ. Cậu còn chẳng thèm đeo yếm cho nhóc. Giản Tranh hờ hững nói, không quên lấy một tờ khăn ướt mới lau tay. Bẩn chết đi được. Tề Minh Châu quan sát cậu hồi lâu, cảm thán, trông cậu không có vẻ gì là khó chịu nhỉ. Có vẻ việc điều trị rất hiệu quả. Giản Tranh ném khăn ướt vào thùng rác. Mỗi ngày tôi nhiều nhất cũng chỉ rửa tay 3 lần. Đâu có dư hơi mà phí phạm cho cậu nhóc béo ú này. Tề Minh Châu thật lòng mừng cho cậu, nắm lấy tay Nguyễn Chi Lạc vỗ vỗ. Nhanh, chúc mừng chú Giản nào. Giản Tranh thở dài, hỏi, cậu nhân viên kia sao vẫn chưa vào? Trời nóng như thế này. Tề Minh Châu nhìn ra ngoài cửa, lại gọi thêm một tiếng. Người bên ngoài chỉ đáp lại một câu, đợi chút, sắp xong rồi, rồi thôi. Tề Minh Châu cũng không giục nữa. Tôi đâu có bóc lột cậu ấy. Gia Duyệt vốn rất chăm chỉ. Họ Gia à, gì thế? Họ Du đối, tôi gọi tên cậu ấy cho thân mật. Giản Tranh thuận miệng trêu chọc. Nhìn cậu ấy nhỏ tuổi thế kia, chắc cậu không thuê lao động trẻ em chứ? Đương nhiên là không rồi. Cậu ấy 20 tuổi rồi đấy. Nguyễn Chi Lạc bắt đầu ngủ chưa? Giản Tranh và Tề Minh Châu nói chuyện thêm một lúc nữa rồi cậu mới ra về. Trước khi hai người đi du lịch, tớ mời cơm nhé. Được chứ, Tề Minh Châu nói, nhưng để tớ mời mới đúng. Dù gì cũng phải phiền cậu chăm sóc Chi Lạc mấy hôm. Không sao, ai mời cũng thế mà. Sau khi Tề Minh Châu kết hôn, vì công việc của Nguyễn Thanh Chu chuyển đi nơi khác, hai người vẫn chưa có thời gian đi hưởng tuần trăng mật. Năm nay mới thu xếp được, đặt vé máy bay đi Maldives. Giản Tranh cũng vui vẻ đồng ý giúp họ chăm sóc Nguyễn Chi Lạc một tuần, để họ có thể tận hưởng thế giới riêng của hai người. Vé máy bay của họ là 8 giờ tối. Nguyễn Chi Lạc được đưa đến nhà Giản Tranh lúc 5 giờ chiều. Thằng bé dễ nuôi lắm, chủ yếu là uống sữa bột, ăn dặm 2 lần một ngày, pha với bột gạo, thêm chút rau củ xay nhuyễn với thịt băm. Tớ đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh rồi. lấy ra hâm nóng lên là ăn được. Nguyễn Chi Lạc ngậm núm vú giả, vui vẻ bò trên sàn nhà. Nguyễn Thanh Chu mặc áo sơ mi trắng, cà vạt còn chưa tháo, có vẻ như vừa mới từ công ty về. Giản Tranh, làm phiền cậu rồi. Không có gì. Cậu tiễn Tề Minh Châu ra tận cửa, do dự một lúc mới hỏi. Ôm biệt một cái không? Hôm nay tớ chưa tiếp xúc ra với ai. Tề Minh Châu ngẩn người ra một lúc mới hiểu, tiến lên ôm chầm lấy cậu. Đương nhiên là phải ôm rồi. Bọn tớ sẽ về sớm đón Chi Lạc thôi. Ừ, trên người Tề Minh Châu có mùi hương giống hệt Nguyễn Chi Lạc, ngọt ngào như mùi trái cây. Sau khi buông cô ra, tay Giản Tranh hơi cứng đờ. Đi vui vẻ nhé. Được rồi, Tề Minh Châu dặn dò. Có việc gì thì cứ gọi cho tớ. Ừ, sau khi hai người rời đi, Giản Tranh bế Nguyễn Chi Lạc dậy. Đừng bò nữa, không đau à? Đầu gối thằng nhóc đỏ ửng, nhưng vẫn cố gắng duỗi hai chân định bò tiếp. Giản Tranh tự hỏi có nên trải thảm không? Nhưng Nguyễn Chi Lạc cũng chỉ ở đây một tuần. Thảm trải ra rất khó vệ sinh, lại dễ bám bụi, nhỡ đâu nhóc con tè dầm, nôn chớ gì đó thì càng khó xử lý. Sau khi cân nhắc, Giản Tranh quyết định từ bỏ. 6 giờ tối, bụng Giản Tranh hơi cồn cào. Cậu quên hỏi Tề Minh Châu xem Nguyễn Chi Lạc đã ăn gì chưa. Bèn gửi một tin nhắn. Tề Minh Châu trả lời rất nhanh. 4 rưỡi mới uống sữa. 3 tiếng cho uống một lần là được rồi. Nhỡ đâu nó đói thì cho nó ăn ít bánh quy gặm nướu gì đó. Bánh quy, gặm nướu. Giản Tranh cau mày nhìn Nguyễn Chi Lạc đang ngồi trên đùi mình. 4 mắt nhìn nhau, cậu chọc chọc vào má nhóc con. Nhỏ thế này đã đòi ăn vặt rồi à? A u. Giản Tranh lục tung tất cả các loại túi mà Tề Minh Châu đưa cho, nhưng không tìm thấy đồ ăn vặt. Nguyễn Chi Lạc mút núm vú giả, bò trên sàn nhà nhìn chằm chằm cậu, miệng không ngừng a a. Giản Tranh ngồi dậy, nhóc con liền bò đến, với tay lục lọi, cầm đồ vật lên rồi ném đi. Giản Tranh hơi bực bội, đừng có quậy phá, không chú cho cháu tự dọn đấy. Nguyễn Chi Lạc bỗng nhiên đưa tay xoa xoa bụng, nhìn cái bụng tròn xoe của nhóc. Giản Tranh phì cười, đói thật à? Núm vú giả màu hồng có in hình chú heo con. Nguyễn Chi Lạc ngậm chặt lấy, núm vú di chuyển lên xuống theo động tác mút sữa của nhóc. Giản Tranh nổi hứng muốn trêu chọc, liền đưa tay rút núm vú giả ra. Có lẽ vì bất ngờ, Nguyễn Chi Lạc ngây người bất động, xung quanh miệng ướt nhẹp in rõ hình dáng của núm vú. Trước khi nhóc con kịp khóc, Giản Tranh vội vàng nhét núm vú giả lại cho nó. Hôm nay chú vẫn chưa ra ngoài, nhân tiện ra ngoài một chuyến vậy. Mỗi ngày cậu đều phải ra ngoài một lần, đến những nơi đông người, trò chuyện, tiếp xúc nhẹ với người khác. Đó là liệu trình điều trị bắt buộc. Cậu thay quần áo, bế Nguyễn Chi Lạc ra ngoài. 6 giờ rưỡi tối, bầu trời xám xịt, mặt đất ẩm ướt, không khí oi bức, khó chịu. Giản Tranh chợt nhớ hình như 2 hôm nay trời mưa. Cậu lại quên mang ô, nghĩ thôi thì mặc kệ, lỡ mưa thì mua tạm một cái, bắt xe về nhà là được. Cửa hàng tiện lợi cũng rất gần nhà. Ý cậu là ở đây không có đồ ăn vặt sao? Giản Tranh bế Nguyễn Chi Lạc đứng trước quầy thu ngân hỏi. Nhân viên thu ngân là một cô gái trẻ, lễ phép và nhiệt tình nói. Đồ ăn vặt cho trẻ em thì có à, nhưng bé con như thế này, anh nên đến cửa hàng mẹ và bé mua cho đảm bảo. Cửa hàng mẹ và bé? Giản Tranh cúi đầu nhìn Nguyễn Chi Lạc đang ngậm núm vú giả, chẳng buồn để tâm đến mọi thứ xung quanh, bất đắc dĩ nhắm mắt thở dài, lại còn phải đến cửa hàng mẹ và bé nữa, sao phiền phức thế không biết. Ngoài trời bắt đầu mưa lất phất, Giản Tranh tiện tay mua đại một chiếc ô, một tay bế Nguyễn Chi Lạc, một tay cầm ô, đúng là bất tiện, nặng quá, đừng có ăn vặt nữa, hay là giảm béo đi. Nguyễn Chi Lạc càng ôm chặt cổ cậu hơn, Giản Tranh đứng nép sang một bên cửa hàng tiện lợi, nghĩ hay là gọi xe trước, mưa thế này không tiện lắm, đồ ăn vặt hay gì đó, chút nữa mua cũng được, cùng lắm thì gọi shipper giao hàng đến. Cửa hàng tiện lợi mở ra, Giản Tranh vô thức nép sang một bên nhường đường, điện thoại vừa vào ứng dụng gọi xe, bỗng nghe thấy phía trên đầu vang lên tiếng, tinh, một tiếng. Hai người một trước một sau bước vào, trong lúc lướt mắt qua một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng. Giản Tranh tò mò quay đầu nhìn lại, chỉ kịp nhìn thấy một bóng lưng, trang phục giống hệt Nguyễn Thanh Chu lúc chiều. Ba cháu quay lại à, Nguyễn Chi Lạc áp mặt vào vai cậu. Ú à ú ớ không biết đang nói cái gì. 5 phút rồi, lâu vậy, Giản Tranh bực bội. Chẳng lẽ vì mưa gió tắc đường, cậu hơi ngại chờ, định hủy chuyến đi, thầm trách bản thân sao lúc chiều không tự mình lái xe đến. Nhưng giờ hủy chuyến thì chưa chắc đã gọi được xe khác. Bỗng có người lên tiếng bảo cậu tránh ra một chút, Giản Tranh không muốn nhúc nhích, cậu đang bế con nhỏ, lại đứng hẳn sang một bên cửa hàng rồi, cũng không ảnh hưởng đến ai ra vào. Người kia lạnh lùng lên tiếng. Giản Tranh coi như không nghe thấy gì, nói chuyện tử tế một chút có được không? Làm ơn tránh ra cho tôi đi. Giản Tranh ngẩng đầu, gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn. Vừa rồi anh có nói, làm ơn, à. Người nọ rõ ràng không ngờ Giản Tranh sẽ cãi lại, im lặng nhìn chằm chằm cậu. Người đàn ông trước mặt có ngoại hình rất ưa nhìn, khí chất ngời ngời. Thời tiết nóng bức như vậy mà vẫn mặc cả bộ vest. Chắc chắn là lớn tuổi hơn cậu. Nhưng Giản Tranh gặp qua không ít người như vậy rồi. Nào có để tâm đến những kẻ bất lịch sự. Hống hách, tự cho mình là trung tâm thế này. Người đàn ông hiển nhiên không muốn phí lời với cậu. Giản Tranh cũng thế. Nếu không phải trời mưa, cậu mới chẳng buồn nói chuyện với người lạ. Một tay bế Nguyễn Chi Lạc. Một tay cầm ô và điện thoại. Không biết tài xế đến đâu rồi. Lại nhìn màn hình, tài xế đã tự động hủy chuyến. Lý do là trời mưa tắc đường, không thể đến đúng giờ. Giản Tranh tức giận vô cùng. Nguyễn Chi Lạc cựa quậy, cậu vội vàng giữ chặt nhóc con. Ngoan nào, người đàn ông kia vẫn đứng chắn trước mặt. Giản Tranh tức muốn chửi thề. Hiện giờ là bọn họ đang chắn đường cậu đấy nhé. Có thể tránh ra được chưa? Là hai người đang chắn đường tôi đấy. Xin lỗi, Giản Tranh đột ngột khựng người. Bọn tôi đi ngay đây. Người nọ nói thêm một câu. Giọng nói này quen thuộc đến mức Giản Tranh tưởng như mình nghe nhầm. Trong thoáng chốc, toàn thân cậu cứng đờ. Máu trong người như sôi sục. Cuộn trào dữ dội, cậu hơi nghiêng đầu. Trước mắt là đường quay hàm sắc nét. Sống mũi cao thẳng và đôi mắt đen láy sâu thẳm. Họ vừa bước ra ngoài, Giản Tranh vẫn sững sờ đứng yên tại chỗ như thể chưa hoàn hồn. Cậu vẫn cho rằng mình nhìn nhầm. Thẩm Húc chưa bao giờ mặc áo sơ mi trắng, cũng không thắt cà vạt, thậm chí còn bỏ cả kính gọng đen. Giọng nói không còn lắp bắp nữa, trầm ổn, trưởng thành và xa lạ hơn. Giản Tranh siết chặt cánh tay đang ôm Nguyễn Chi Lạc đến tê dại. Trong lồng ngực, trái tim đập dồn dập. 2 năm trôi qua, những khao khát, mong nhớ trong cậu như được đánh thức bởi hình ảnh trước mắt. Ở đâu? Để tôi đưa về cho. Không cần đâu, tôi gọi xe rồi. Vậy được rồi, người đàn ông mặc vest cầm một chai nước. Nói, dự án này rất quan trọng. Cậu chắc chắn mình đảm đương được chứ? Tất nhiên rồi, giọng Thẩm Húc tràn đầy tự tin, đủ để người khác yên tâm giao phó. Tin tưởng cậu một lần vậy. Chiếc Maybach đen bóng dừng trước cửa hàng tiện lợi, nước mưa phủ kín thân xe. Tài xế bước xuống xe, bung dù ra đón, người đàn ông mặc vest bước vào xe. Sau đó chiếc xe lăn bánh rời đi. Giản Tranh quên mất giờ phút này mình nên làm gì. Cánh tay ôm Nguyễn Chi Lạc đã tê cứng. Cậu nghe thấy tiếng hít thở đều đều của nhóc con. Có lẽ nó đã ngủ say. Hai người kia chắc đang đứng đợi xe. Giản Tranh đi đến đứng sau lưng họ, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng trước mặt không rời. Anh sống ở đâu? Tôi đưa về. Không cần đâu, tôi gọi xe rồi. Ừ, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng lấy điện thoại ra. Nói, mất 5 phút rồi, lâu như vậy, cậu ta nghe điện thoại. Sau đó bung dù bước về phía trước. Giản Tranh không nói hai lời, lập tức đuổi theo. Cậu bất chấp tất cả bung ô chạy vội vàng, trong tay vẫn đang ôm Nguyễn Chi Lạc mềm nhũn. Giản Tranh không dám manh động, chạy một đoạn đã thở hổn hển, ngoảnh lại nhìn thì không thấy ai nữa. Người đâu? Giản Tranh hốt hoảng, cậu đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi đèn đỏ ở ngã tư. Giản Tranh rảo bước thật nhanh, sợ người nọ biến mất. Nước mưa hát vào mặt, xe cộ qua lại không ngừng bóp còi inh ỏi, ánh đèn pha chói mắt. Cậu nghiêng người che chắn cho Nguyễn Chi Lạc đang say ngủ. Sau đó băng qua đường, bóng hình người con trai kia đã khuất dạng từ bao giờ. Lưng áo đã ướt sũng, Giản Tranh đứng bên vệ đường, bộ dạng tiêu tụy, nhếch nhác, không biết bao lâu sau. Cánh tay Giản Tranh mỏi như vì phải chống một chiếc ô trên vai. Đứa trẻ khẽ cựa mình. Giản Tranh dỗ dành rồi định rời đi thì bất chợt người đàn ông mặc áo sơ mi trắng lúc nãy xuất hiện. Đứng dưới tán ô màu đen, cậu nhìn chằm chằm ống quần ướt nhẹp của người kia. Thầm, Giản Tranh suýt nữa thì gọi thành tiếng. Cuối cùng chỉ dám dè dặt xác nhận. Là anh sao? Giản Tranh bỗng ôm chặt lấy Nguyễn Chi Lạc, những hạt mưa nhỏ vương trên mái tóc mềm mại của nhóc con. Cậu đưa tay che chắn cho nó, đôi mắt đỏ hoe nhìn người đối diện quay lưng bước đến. Mọi nhung nhớ, mong chờ suốt 2 năm qua bỗng chốc ùa về trong khoảnh khắc này. Em đang tìm anh sao? Cách chương.